Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Bé ngoan, kêu thúc thúc, Duẫn Thừa Diễn ngồi ở bài vị tiền. Xem bài vị thượng kia vài cái quen thuộc chữ. Ra tiếng nói, người khác đều cho là như thế. Ngươi cũng không có thể. Cũng, không phải hẳn là, Duẫn Mục Thanh nhíu mày. Mẫu thân tử, chẳng lẽ còn có khác ẩn tình? Mẫu thân ngươi thuở nhỏ học võ, thân thể khỏe mạnh, mặc dù là hoài ngươi là lúc, đi xa dị quốc tha hương, khó tránh khỏi có điều tích tụ cho tâm. Sản tử chợt hung hiểm, cũng không đến mức khó sinh mà chết, kia kết quả ra sao cố? Duẫn Mục Thanh không thích đả ách mê, từ nhỏ đến lớn, nàng dám cam đoan, Duẫn Thừa Diễn chưa bao giờ nói với nàng quá có liên quan mẫu thân một chữ. Thậm chí, người ở bên ngoài trong miệng, nàng cũng không có nghe được nhậm quan hệ như thế nào mẫu thân chuyện. Tựa hồ, nàng không có mẫu thân thông thường, người mới sinh ra 17 thiên. Nàng, nói tới đây, Duẫn Mục Thanh trung quy là không có lại nói ra miệng. Hầu gian tựa hồ nghẹn ngào nói không nên lời nói. Nói phong vừa chuyển, chỉ thở dài một câu. Trung quy là ta hại nàng. 17 thiên. Duẫn Mục Thanh cảm thấy thật kinh ngạc, phụ nhân sản tử 17 thiên, mặc dù là khó sinh, ở trước đây, sống hay chết, sớm nên có kết luận, làm sao có thể ở lúc này đi. Hơn nữa, Duẫn Thừa Diễn nói là hắn hại nàng, Duẫn Mục Thanh nhất thời cảm thấy mẫu thân tử, nhất định là có tiểu nhân quấy phá. Như vậy, phụ thân ngươi liền trơ mắt xem mẫu thân không minh bạch đi. Chẳng quan tâm. Liền ngay cả nữ nhi, đến hiện tại, mới biết được của nàng tử, là có khác ẩn tình. Duẫn Mục Thanh tuy rằng cùng mẫu thân không có bao sâu cảm tình. Nhưng là, kia dù sao cũng là mẫu thân, nếu là nàng còn sống, nguyên chủ cũng không đến mức từ nhỏ sinh hoạt tại người khác ức hiếp dưới. Hơn nữa chưa cưới sinh con, khó sinh mà chết, nghĩ như vậy đến, tựa hồ, hết thảy tội ác ngọn nguồn. Đó là cái kia hại mẫu thân cách thế gian nhân, đều không phải ngươi suy nghĩ như vậy, Duẫn Thừa Diễn nội tâm áy náy. Cảm thấy gì giải thích đều là tái nhợt vô lực, dứt khoát, hắn liền cũng không lại giải thích cái gì. Chỉ nói, mẫu thân ngươi cả đời bị thân phận bức bách, tuy là nữ nhi thân, là một gia quốc, nhung trang giấu hồng nhan, mặc giáp trụ ra trận. Nàng là ta đã thấy tối kiên cường dũng cảm nhất tối vô tư nữ tử, nghe đến đó. Duẫn Mục Thanh đối mẫu thân của tự mình, hơn vài phần tò mò. Hỏi, mẫu thân, kết quả là cái gì thân phận? Duẫn Thừa Diễn quay đầu nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Sắc mặt vô ba, đáy lòng lại sớm phiên giang đảo hải. Nàng là cái gì thân phận? Nàng là nhất quốc công chúa, vốn nên hưởng thụ tôn quý nhất thân phận. Chịu vạn nhân kính ngưỡng, vinh hoa phú quý, cảnh nhà cả đời, lại bởi vì hắn, nhận hết khuất nhục, trở thành thế nhân sở trơ chẽn bại binh tù binh, thậm chí, vì nhà của Minh Quốc, không tiếc dùng bản thân thân mình lấy lòng cho hắn. Hắn biết của nàng nội tâm cự tuyệt cùng mâu thuẫn, nhưng là nàng không có cách nào. Khi đó hắn, niên thiếu hết sức lông bông, một lòng thầm nghĩ lưu nàng tại bên người. Căn bản là không có lo lắng nàng hay không nguyện ý. Hay không đã có người trong lòng. Duẫn Thừa Diễn thủ đang run. Không biết từ đâu nói lên. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được. Nàng cầm lấy tay hắn. Đem kia sắc bén chủy thủ. Đâm vào bản thân ngực khi kiên quyết ánh mắt. Hắn không rõ. Nàng dùng bản thân tánh mạng đổi lấy là cái gì. Là muốn đổi bản thân nữ nhi cả đời yên vui. Vẫn là đổi nàng một cái giải thoát. Vẫn là chỉ để lại hắn tra tấn, nhưng là, hiện thời, xem trước mắt quỳ trên mặt đất, không ti không cổ họng nữ tử, Duẫn Thừa Diễn trong lòng ngũ vị trần tạp, vãn thanh, của ngươi nữ nhi, tưởng thật có thể bình thường một đời sao. Đối mặt Duẫn Mục Thanh kiên định ánh mắt, Duẫn Thừa Diễn chậm rãi mà ra, mẫu thân ngươi, nàng, là Bắc Yến công chúa, Bắc Yến công chúa. Duẫn Mục Thanh thật không ngờ. Mẫu thân vẫn còn có như vậy thân phận, nhưng là, đã là Bắc Yến công chúa, vì sao mẫu thân còn có thể gả cho phụ thân? Quốc đại tướng cưới hắn quốc công chúa, đương kim thánh thượng thật sự có thể yên tâm binh tướng quyền giao phó cho hắn. Này khả quan hệ đến quốc chi căn bản, nếu là giờ phút này, phụ thân dã tâm khởi, cho bác Yến hợp tác, ký Mặc Nguy ở sớm tối, ngươi có phải không phải ở nghi hoặc, vì sao mẫu thân ngươi thân là công chúa, vì sao lại gả cho vi phụ? Duẫn Thừa Diễn khẽ cười một tiếng, nói, bởi vì bác Yến quốc chủ ngu ngốc vô năng, hộ không được nàng, bác Yến hoàng đế dưới gối con nối dòng đơn bạc, liền chỉ có một hoàng tử, ba cái công chúa, hai quốc khai chiến, bác Yến liên tục chiến bại. Lúc đó bác Yến hoàng tử nhát gan sợ phiền phức, tự nhiên không dám chủ động xin đi giết giặc, vì nước hiệu lực, bác Yến hoàng cũng luyến tiếc để cho mình duy nhất con trai thượng xa trường. Đao kiếm không có mắt, nếu là có cái vạn nhất, của hắn hưởng là cuộc sống cũng đến tận cùng. Vì thế, bác Yến hoàng lựa chọn cắt đất cầu hòa. Quần thần đồng ý, duy độc Vãn Thanh công chúa kiên trì. Bác Yến nhất thổ một cũng không khả chấp tay nhường cho. Càng là chủ động xin đi giết giặc, đi theo bác Yến đại tướng, đi tới chiến trường, cuối cùng, vậy mà cũng mặc vào nhung trang. Chính là, bác Yến đã sớm quân lính tan rã, cho dù có Vãn Thanh công chúa ở, cũng khó lấy tập hợp lại. Rất nhanh, liền đánh bại, Duẫn Mục Thanh tưởng tượng đến, mẫu thân trước kia ra sao chờ hăng hái, tuy là nữ nhi thân, lại một lòng vì nước, như vậy nữ tử, như thế nào không hấp dẫn nhân. Nói như vậy, phụ thân ngươi là ở chiến trường cho mẫu thân nhận thức. Hơn nữa thích của nàng, đã thích, vì sao không thủ hạ lưu tình. Duẫn Thừa Diễn nhíu mày, lại không giải thích, tiếp tục nói, bác Yến hoàng đế biết binh bại, cuộc sống hàng ngày khó an, chung quanh tìm người hỏi thăm vi phụ yêu thích, biết vi phụ tâm di Vãn Thanh công chúa, liền quyết đoán đem nàng giáng thành thứ dân, cùng bác Yến hoàng thất lại không gì liên quan. Hơn nữa tính cả 13 cái ca cơ, đem Vãn Thanh công chúa nhất định đưa cho bản tướng. Cho nên, trừ bỏ vài cái cảm kích nhân sĩ, không người nào biết mẫu thân ngươi thân thế cái gì. Duẫn Mục Thanh biết tin tức này, nhất thời cảm thấy nội tâm lửa giận bị dấy lên. Bác Yến, kết quả có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể như vậy đối đãi mẫu thân. Chiến bại, nàng đã thất vọng, lại bị cha mẹ vứt bỏ. Nàng chẳng phải tuyệt vọng. Bác Yến buồn cười, mẫu thân tốt xấu là công chúa. Bọn họ thế nào như thế đối đãi nàng? Công chúa lại như thế nào? Ở ích lợi trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ biến thành khí thử. Duẫn Thừa Diễn mày vi ninh. Kinh ngạc xem Duẫn Mục Thanh, tiếp tục nói, bởi vì ngươi mẫu thân biết hoàng gia lạnh lùng, biết quyền quý vô tâm, liền luôn luôn chờ đợi. Ngươi vĩnh viễn cũng không cần thiệp nhập trong đó, chỉ nguyện ngươi bình an lớn lên, làm một cái bình bình phàm phàm nữ tử, giúp chồng dạy con, cùng bản thân phu quân cầm sắt cùng minh, yên vui cả đời. Hiện thời xem ra, của nàng hy vọng hoàn toàn thất bại. Ngươi không chỉ có không biết mẫu thân ngươi khổ tâm, thậm chí, không biết trời cao đất rộng, giết người phóng hỏa, gây chuyện thị phi, ngươi còn có chuyện gì không dám làm? Càng nói càng kích động, đến cuối cùng, Duẫn Thừa Diễn đã giận không thể át, Duẫn Mục Thanh cũng càng nghe càng hồ đồ, cuối cùng nghe được giết người phóng hỏa, gây chuyện thị phi này vài cái từ, nàng càng là nhị trượng sờ không tới ý nghĩ, nàng không vui bị người oan uổng, đương nhiên phải để hỏi minh bạch, thậm chí, Duẫn Thừa Diễn đã đem nói đến nhường này. Nàng cũng trực tiếp ngả bài quên đi, phụ thân lời này là có ý tứ gì? Nữ nhi chưa từng giết người phóng hỏa, lớn như vậy mũ, thứ nữ nhi không cảm đảm. Về phần mẫu thân hy vọng, cũng nữ nhi tâm nguyện, nhưng là, phụ thân ngươi có thể có làm được. Nếu là phụ thân có tâm, nữ nhi chẳng lẽ còn sầu không có an tâm ngày quá? Phụ thân đều vô tâm quản nữ nhi nhàn sự. Chẳng lẽ nữ nhi liền tùy ý bị người khi dễ? Nữ nhi một người cũng liền thôi. Hiện tại có Cửu Nguyệt, nữ nhi là một cái mẫu thân. Chẳng lẽ bản thân quá cực khổ ngày? Còn có nhường tiểu Cửu Nguyệt tiếp tục phó nữ nhi dập khuôn theo? Duẫn Thừa Diễn nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, tự nhiên có vài phần vẻ xấu hổ. hắn mấy năm nay quả thật không có tận tâm chiếu cố nàng. Nhưng là này chẳng phải nàng giết người lý do. Duẫn Thừa Diễn tiếp tục nói. Bởi vậy, ngươi liền muốn chạy trốn cách Duẫn gia, không tiếc đắc tội Tĩnh Vương, liên lụy Duẫn gia, thậm chí đối Duẫn phủ kia mười mấy cái thị vệ đau hạ sát thủ. Có phải không phải nếu không phải đại ca ngươi đuổi tới kịp khi? Ngươi ngay cả bản thân đại tàu đều không buông tha. Duẫn Thừa Diễn lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là ở Duẫn Mục Thanh trong lòng khơi dậy kinh lãng. Ngươi nói cái gì? Đối Duẫn phủ thị vệ đau hạ sát thủ, ngay cả đại tàu đều không buông tha. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng nói sao? Duẫn Thừa Diễn gặp Duẫn Mục Thanh tựa hồ không biết chuyện bộ dáng. Nhưng cũng không khó bài trừ nàng là làm bộ như thế. A Thanh, ngươi cũng biết giết người là muốn đền mạng. Dưới chân thiên tử, tội lại thêm một chờ, Duẫn Mục Thanh trong lòng hoảng thật. Nàng nhường Lưu Phi bọn họ đi tiếp Cửu Nguyệt, đã luôn mãi dặn quá. Không cần đả thương người, không thể để cho đại tẩu nhận đến kinh hách. Nhưng là hiện thời Duẫn Thừa Diễn thế nào sẽ nói như vậy? Nắm chặt nắm tay, Duẫn Mục Thanh đứng dậy. Đại tẩu nàng không có việc gì đi. Ta hiện tại nhìn đại tẩu. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước, nếu như ngươi là thật quan tâm ngươi đại tẩu. Vì sao vừa muốn thủ hạ của ngươi người? Như vậy ngoan tuyệt, Duẫn Thừa Diễn tiến lên ngăn lại Duẫn Mục Thanh. Một phát bắt được Duẫn Mục Thanh cổ tay. Trầm giọng hỏi. A Thanh, nói cho phụ thân, ngươi cũng biết thân phận của Phong Ly. Thủ đoạn bị nắm sinh đau. Duẫn Mục Thanh trong lòng lột bột một tiếng. Chẳng lẽ là Phong Ly? Nếu là Phong Ly thật sự đau hạ sát thủ, kia đại tàu, Duẫn Mục Thanh cũng biết xong việc thái nghiêm trọng tính. Liền cũng không ở giấu giếm. 4 năm trước, Phong Ly trọng thương, là nữ nhi cứu hắn. Hắn không biết là tàu hòa nhập ma còn là bị người bị thương đầu óc. Ngay cả tên của bản thân đều không nhớ rõ. Nữ nhi dùng cái gì biết thân phận của hắn? 4 năm trước, Duẫn Thừa Diễn nhíu mày. 4 năm trước, vẫn chưa nghe nói qua Tấn Nguyên có hoàng tộc người mất tích. Chẳng lẽ, A Thanh thật sự không biết chuyện? Hiện tại, Phong Ly ở nơi nào? Duẫn Mục Thanh hỏi, hình bộ đại lao, nhưng mà, Duẫn Thừa Diễn vừa nói xong câu đó. Bên ngoài đột nhiên có người xin chỉ thị. Tướng quân, thuộc hạ có nếu tướng báo tiến vào. Duẫn Thừa Diễn giờ phút này cũng vô tâm nhường Duẫn Mục Thanh lảng tránh. Gặp tiểu tướng tiến vào, mở miệng nói, kia tiểu tướng lập tức quỳ xuống. Thỉnh tội, thuộc hạ chờ vô năng, nhân, chạy thoát. Duẫn Thừa Diễn nhướng mày, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, nói, trong khoảng thời gian này cẩn thận suy nghĩ. Chính ngươi hay không làm sai rồi, lập tức, đi theo kia tiểu tướng đi rồi. Duẫn Mục Thanh tiến lên vài bước, trong lòng phù phù phù phù khiếu. Phong Ly, ngươi kết quả là loại người nào? Lúc này, Duẫn Mục Thanh đột nhiên nhớ tới Thẩm Nịnh, lập tức hướng Thẩm Nịnh trụ sân chạy tới. Thẩm Nịnh bị Duẫn Lăng Hạo điểm ngủ huyệt, khả là vì thực tại kinh hách quá độ. Lúc này, vậy mà khởi sướng thiêu. Duẫn Lăng Hạo vừa hồi phủ, liền bị Lan Hương mời đi lại. Biết được Thẩm Nịnh phát sốt, Duẫn Lăng Hạo trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Cầm trong tay sớm ngủ say Cửu Nguyệt giao cho Lan Hương. Nhân liền vội vàng tiến đến Thẩm Nịnh nơi đó. Thẩm Nịnh thiêu mơ hồ, luôn luôn làm đồng dạng mộng. Tiền một giây vẫn là sống sờ sờ nhân. Tiếp theo giây, mười mấy người toàn bộ bị người chém đứt cổ. Từng hạt một máu chảy đầm đìa đầu hướng nàng bay tới. Nàng dọa ngay cả kêu cứu mạng. Không, không cần, cứu mạng, A Nịnh. A Nịnh tỉnh tỉnh, Duẫn Lăng Hạo gặp Thẩm Nịnh gò má thiêu đỏ bừng. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Miệng còn nói mê sảng. Đau lòng không được, đưa tay vỗ mặt nàng. Ý đồ gọi nàng tỉnh lại. A Nịnh tỉnh tỉnh, a, có thể là nghe được quen thuộc thanh âm. Thẩm Nịnh đột nhiên bừng tỉnh, đã thấy rõ ngồi ở đầu giường Duẫn Lăng Hạo sau, nàng lập tức chống đỡ đứng dậy, ôm chặt lấy Duẫn Lăng Hạo thắt lưng, gầy yếu tiểu thân mình đầu không được, ra, ta sợ, hiện tại, nàng đã bất chấp sợ hãi Duẫn Lăng Hạo, thầm nghĩ tìm một ấm áp ôm ấp, giảm bớt bản thân trong lòng sợ hãi. So sánh với không lâu kia huyết tinh một màn, lạnh lùng Duẫn Lăng Hạo đã có thể dùng ôn nhu đáng yêu đến hình dung. Tuy rằng đau lòng tiểu thê tử chấn kinh, nhưng là tiểu thê tử chủ động ngã vào lòng, Duẫn Lăng Hạo vẫn là tương đương hưởng thụ. Bàn tay to lãm quá gầy yếu bả vai, không được trấn an, không sợ, đều đã qua đi, ngươi đã an toàn, không ai có thể thương hại ngươi, ô ô, ân, không cần đi, dù vậy, nàng cũng sợ hãi khó có thể tự mình, hiện tại thầm nghĩ tìm một người cùng, muốn cho Duẫn Lăng Hạo cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở của hắn ngực phía trên, nước mắt chỉ chốc lát sau liền sũng nước của hắn vạt áo. Tiểu thê tử nói chuyện ồm ồm, thật hồ đồ, nhưng là Duẫn Lăng Hạo hay là nghe đến nàng nói là cái gì? Lông mi khẽ chớp, vậy mà cảm thấy, có lẽ, nàng chịu như vậy một lần kinh hách, cũng là có tác dụng. Này không, lập tức cũng cảm giác được nàng không ly khai hắn, ngã vào lòng không thôi. Còn chủ động lưu hắn qua đêm Monster tuy rằng lo lắng đến thân thể của nàng tử. Hắn không có khả năng có cái gì không an phận chi tưởng. Nhưng là, này, là tiến bộ không là, vui vẻ đáp ứng, hảo, ra không đi, ra ở trong này cùng ngươi, ngoài cửa, Duẫn Mục Thanh cũng không có làm cho người ta thông báo. Thấy trong phòng vợ chồng hai người ở chung, đột nhiên cảm thấy nàng giờ phút này đi vào, chỉ sợ có chút bị người ngại, xoay người, thấy Lan Hương ở một bên chờ đợi. Xem trong phòng ôm nhau hai người, cái mũi đau xót, vậy mà nghẹn ngào, Duẫn Mục Thanh đổ cũng không có chú ý tới Lan Hương phức tạp cảm xúc. Xoay người hỏi, Lan Hương, thiếu phu nhân không có việc gì đi. Lan Hương gặp Duẫn Mục Thanh hỏi, tối nay ám sát việc, cùng Tam tiểu thư quan hệ rất lớn, cho nên, trong lòng nàng tự nhiên nhiều có câu oán hận, đổ là không có biểu hiện ra ngoài, cung kính nói. Hồi tiểu thư lời nói, thiếu phu nhân bị chút kinh hách, đã dùng xong dược, đại phu nói, muốn hảo hảo dưỡng ân, ta đây sẽ không đi vào. Vài ngày nay ngươi hảo hảo hầu hạ, Duẫn Mục Thanh phân phó vài câu. Nhân tiện nói, Cửu Nguyệt đâu, Tôn tiểu thư ở Tây Xương phòng, trở về trên đường đã ngủ say, đại công tử phân phó không cần đánh thức hắn ân. Ta bản thân đi ôm đi lại, Duẫn Mục Thanh bản thân tiến vào Tây Xương phòng noãn các. Cửu Nguyệt một người ngủ rất sâu, cái miệng nhỏ nhắn thượng treo vài giọt trong suốt nước miếng. Đáng yêu nhanh, đột nhiên, tiểu gia hỏa đạp nước một chút chăn, trong miệng nhỏ hộc ra vài cái nhường Duẫn Mục Thanh nháy mắt đen sắc mặt lời nói. Phụ thân chạy mau, mẫu thân đến đây, nhướng mày. Duẫn Mục Thanh liền hận không thể tại đây hùng đứa nhỏ tiểu mông đôn nhi thượng chụp vài cái dấu tay. Kết quả mơ thấy cái gì? Cảnh trong mơ lý đều như vậy duy hộ Tiêu Tĩnh Lan. Thật sự là buồn cười. Tiểu không lương tâm, bản thân đứa nhỏ, bất luận lại thế nào nhi, đều là không có khả năng thật sự động thủ. Cúi người ôm lấy Cửu Nguyệt, liền hướng bản thân Phục Linh Các đi đến. Có lẽ, từ giờ trở đi. Muốn một lần nữa quy hoạch một chút bản thân tương lai. Đã phải lựa chọn nhường Cửu Nguyệt nhận tổ quy tông. Nhà mẹ đẻ tự nhiên rất trọng yếu. Có một số người, có một số việc nàng từ trước trốn tránh. Hiện tại liền muốn coi trọng đi lên. Bằng không tổng sẽ có người cho rằng nàng là cái nhuyễn quả hồng. Có thể tùy ý các nàng đắn đo. Ai cũng không biết. Lưu Phi bọn họ, hiện tại là ở ai trên tay. Xem phụ thân thái độ. Là không nghĩ hội chủ động đưa bọn họ cho nàng. Hơn 10 cái thị vệ hộ tống đỉnh đầu tiểu kiều. Vội vàng tiến vào Tĩnh Vương Phủ. Cũng không tiếng người trương. Không người hoảng loạn. Đãi tiến vào trong phủ. Mộ Ân liền đem Nguyễn Kiệu người ở bên trong giúp đỡ đi xuống. Mà, vốn tưởng rằng không có nhân biết. Ngồi ở trong bóng tối. Chờ Tiêu Tĩnh Lan trở về Khuynh Hằng lại liếc mắt một cái liền thấy trọng thương Tiêu Tĩnh Lan. Trái tim của hắn chợt co rụt lại, tiến lên hỏi, thập thất gia gia, lập tức, nhìn về phía Mộ Ân đám người, tiểu nhan đột nhiên dâng lên vài phần lệ khí. Sao lại thế này, cùng nhà mình chủ tử cơ hồ không có sai biệt bộ dáng. Tuy rằng còn tính trẻ con chưa thoát, mang trước kỷ phân đứa nhỏ non nớt cùng trẻ con phí. Nhưng là, như vậy trầm giọng quát lớn bộ dáng, vẫn còn là làm cho người ta theo bản năng tâm can run lên. Mộ Ân đám người càng là áy náy không chịu nổi. Này quả thật đều là bọn hắn bảo hộ bất lực nguyên nhân. Nhưng là Yến Tử Tô không sợ. Đối Khuynh Hằng nói, hiện tại không phải hỏi việc này thời điểm. Cấp vương chỉ thương quan trọng hơn, Khuynh Hằng tự nhiên minh bạch. Gật gật đầu, cùng Yến Tử Tô tiến vào tẩm điện. Xem khép chặt tẩm điện cửa phòng, Khuynh Hằng trong lòng rất là sốt ruột, thập thất gia gia võ công ra sao chờ trình độ, hắn tưởng cũng không dám tưởng, vì sao sẽ bị nhân thương thành cái dạng này. Hắn như là không có đoán sai lời nói, thập thất gia gia phải đi Khuynh Thủy Sơn Trang, đi tìm Tam Di mẫu cùng Cửu Nguyệt muội muội, vì sao lại trọng thương đến tận đây. Khuynh Hằng xoay người nhìn về phía cửa chờ đợi. Lại đồng dạng sốt ruột khó nén Mộ Ân, hỏi, Mộ Ân, thập thất gia gia dùng cái gì hội bị thương, thích khách có thể có bắt lấy, trưởng tôn điện hạ, việc này nói đến nói dài, Mộ Ân kỳ thực cũng là hồ đồ, vương gia lần này vì sao lại bị thương, tựa hồ là chính bản thân hắn tự tìm, nhưng là hắn làm thuộc hạ, tuyệt đối không thể như vậy bình phán chủ tử, chỉ nói, thuộc hạ vô năng. Khuynh Hằng nghe này, không khỏi hơi nhếch môi, lại không nói chuyện, tựa hồ, cũng không giống đơn thuần gặp thích khách, hai cái canh giờ qua đi, sắc trời đã đại lượng, Yến Tử Tô mới từ tẩm điện xuất ra, có chút mỏi mệt, trên người không hề thiếu vết máu, Tử Tô công tử, như thế nào, Mộ Ân đám người lập tức ủng đi lên, Yến Tử Tô nhu nhu mi tâm, có chút mỏi mệt nói, cần một quả ít nhất ngàn năm đã ngoài huyết tham làm thuốc dẫn. Tĩnh vương phủ không có kia này nọ, ta nhớ được không lâu Nam Cương cống phẩm bên trong có. Phái người tiến cung một chuyến đi, là, Mộ Ân vừa đáp ứng, Khuynh Hằng lại đột nhiên đã đi tới. Không cần, bản điện đi, như vậy cũng tốt, cầm tĩnh vương phủ bài tử đi vào. Trung quy là rất nhận người tai mắt, A Lan bị thương sự tình, không thể để cho nhiều lắm nhân biết. Thuộc hạ cùng trưởng tôn điện hạ cùng vào cung, Mộ Ân vội vàng chờ lệnh. Này điểm, lâm triều còn không có kết thúc, tuy rằng tĩnh vương thường thường không tham gia lâm triều là thường có sự. Cho nên cũng không có nhân hoài nghi cái gì. Khuynh Hằng ra roi thúc ngựa tiến vào hoàng cung, có đông cung lệnh bài ở. Hắn tự nhiên là thông suốt, một đường hướng dưỡng tâm điện chạy vội đi. Trưởng tôn điện hạ hướng đến biết quy củ, im lặng. Nhưng là có rất ít ở hoàng cung ngay cả phi mang chạy chạy như điên thời điểm mà đi trên đường nha. Hoàn thái giám âm thầm líu lưỡi. Trưởng tôn điện hạ cũng có thể có giống tiểu hài tử như vậy hoan thoát thời điểm. Thật sự là khó được. Đuổi tới dưỡng tâm điện thời điểm. Khuynh Hằng đã thở hổn hển. Hảo xào bất xào. Vừa vặn gặp được hạ lâm triều. Long bào thêm thân Tiêu Tĩnh Nguyên. Hoàng gia gia. Non nớt thanh âm mang trước kỳ phân vội vàng, Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn đến tiểu Khuynh Hằng hướng bản thân chạy tới. Tự nhiên mâu quang sáng ngời, giống như thấy được Tiêu Tĩnh Lan lúc nhỏ, hắn cũng từng có một đoạn như vậy quang cảnh, tinh mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hài đồng đặc hữu ý cười. Hướng hắn chạy tới, lại hô hắn, Hoàng Huynh, xoay người, hướng tiểu Khuynh Hằng vẫy vẫy tay, đi lại. Nhưng Hoàng gia gia nhìn xem, sao sáng sớm, chạy vội vã như vậy, khi nào thì hồi cung, thân mình khả cực tốt, Khuynh Hằng thở dốc một chút, liền có lệ hai câu, Hoàng gia gia vạn an, tôn nhi đã cực tốt, tạ Hoàng gia gia quan tâm ni ân, khả dùng xong đồ ăn sáng, lại bồi gia gia dùng một ít, bên người thị giam kỳ toàn nghe này, lập tức phân phó đi xuống bãi thiện. Khuynh Hằng gật gật đầu, nói, tạ Hoàng gia gia, cũng không từng nói muốn huyết tham chuyện, liền tùy ý Tiêu Tĩnh Nguyên nắm tiến điện, đồ ăn sáng nhất nhất dọn xong, thị nữ thả bát đũa, Tiêu Tĩnh Nguyên liền vẫy tay, làm cho người ta lui xuống, hắn một bên tự mình cấp Khuynh Hằng thịnh một chén canh, một bên hỏi, nhưng là có việc hướng Hoàng gia gia nói. Đứa nhỏ này cũng không phải là cái loại này đánh thẳng về phía trước tính tình. Hướng tới là gặp cái gì đại sự? Tiêu Tĩnh Nguyên hỏi lên như vậy. Khuynh Hằng lập tức nhảy xuống ghế. quỳ xuống đất nói, Hoàng gia gia, Thập Thất gia gia trọng thương, nhu ngàn năm huyết tha môn sơ, Khuynh Hằng nói thật ngắn gọn. Trực tiếp thiết nhập chủ đề, căn bản không có cấp Tiêu Tĩnh Nguyên một điểm chuẩn bị tâm lý thời gian. Trên tay chén sứ nháy mắt ngã xuống, đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Ngươi nói cái gì, trọng thương không sợ, trọng thương đến cần huyết tham, có thể tưởng tượng tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng, từ nhỏ đến lớn, kia đứa nhỏ tai nạn không ngừng, từ bản thân học hội bảo hộ bản thân, hắn có bao nhiêu năm không có nghe đến hắn bị thương nặng. Hoàng gia gia bảo mang thai, Khuynh Hằng có chút sợ hãi. Hắn biết Hoàng gia gia coi trọng Thập Thất gia gia, tự nhiên hội lo lắng. Tiêu Tĩnh Lan tự biết Khuynh Hằng không là nói dối đứa nhỏ. Hắn vội vàng hồi cung, chỉ sợ cũng là vì huyết tham môn sơ vẫy vẫy tay, nói, ngươi trước đi xuống đi, huyết tham trẫm hội phái người đưa đi vương phủ, là. Khuynh Hằng không nghi ngờ có hắn, lui đi ra ngoài, Khuynh Hằng vừa đi, Tiêu Tĩnh Lan lập tức đứng dậy, chiêu kỳ toàn, đi Ngọc Đàn Cung, Ngọc Đàn Cung, Linh Ngọc Đàn đang ở rửa mặt. Nàng nhiều năm không từng có ngủ lười thấy thói quen, mỗi ngày trời vừa sáng liền rời giường, ở trong viện luyện một lát kiếm, ngày ngày như thế, vì vậy mặc dù khoảng 40 tuổi, cũng không thấy có một tia lão thái, ngược lại càng thêm thành thục quyến rũ, minh diễm động lòng người. Bệ hạ, đột nhiên, cửa truyền đến nha hoàn hành lễ tiếng động, Linh Ngọc Đàn vãn phát thủ một chút. Liên theo trong gương mặt nhìn đến một chút cao lớn thân ảnh đẩy ra rèm châu. Tiến vào phòng, Linh Ngọc Đàn sắc mặt trầm xuống. Muốn đứng dậy, người nọ thủ đã đặt tại trên vai nàng. Thế nào không ngủ thêm chút nữa? Mang theo một chút vết chai bàn tay to khơi màu tóc dài. Liền vén lên, theo trang trong hộp khơi màu một căn ngọc châm sáp nhập búi tóc. Thuần thục động tác, theo lý thường phải làm ngữ khí. Nam tài nữ mạo, nói không nên lời hài hòa, năm tháng tĩnh hảo, miêu tả đại khái liền là như vậy tình cảnh, nhiên, tốt đẹp không có duy trì một khắc, liền đột nhiên bị đánh vỡ, đùng một tiếng đem trên vai kia chỉ bàn tay to phất khai. Linh Ngọc Đàn đằng một tiếng đứng dậy, lui về sau mấy bước, vội vàng kéo ra cùng trước mắt nam nhân khoảng cách, ngươi tới làm cái gì? Chán ghét ánh mắt, thù hận thái độ. Cùng nam nhân nhu tình hoàn toàn tương phản, Tiêu Tĩnh Nguyên cũng không giận, tựa hồ đã thói quen nàng con nhím thông thường tính cách. Khoảng thời gian trước, chậm nhớ được nội vụ phủ đem kia mai nam cương ngàn năm tuyết tham đưa đến nơi này. Ngươi khả dùng xong, kỳ thực căn bản không cần hỏi, nàng khẳng định không cần dùng, huyết tham đại bổ, cũng không có thể đa dụng, ngẫu nhiên dùng một hai phiến hầm chế dược thiện đối thân thể hữu ích. Uống hơn ngược lại hoàn toàn ngược lại, thế nào, đưa tới này nọ, vừa muốn phải đi về. Linh Ngọc Đàn thi nhiên ngồi ở sạp thượng, quay mặt qua chỗ khác không xem Tiêu Tĩnh Nguyên, mang trước kỳ phân giọng mỉa mai, nói, chẳng lẽ lại là ngươi hậu cung cái nào hồ ly tinh chỗ nào đâu. Khóc hô muốn ở bản cung nơi này thảo này nọ, huyết tham là thứ tốt, ai không muốn, Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này. Không chỉ có không có sinh khí, ngược lại bên môi gợi lên một chút ý cười. Theo đi qua, các nàng khi nào đáng giá chậm quan tâm, chậm có cần dùng gấp thôi. A đàn thân mình khỏe mạnh, thu ở trong tay cũng không dùng được. Chậm trước dùng xong, chờ có tốt, lại cho ngươi đưa tới. A, Linh Ngọc Đàn nhất thời hòa đại, cả giận nói, Tiêu Tĩnh Nguyên, ngươi đừng đem lời nói khó nghe như vậy. Bản cung bao lâu hiếm lạ quá ngươi gì đó, tha thiết mong đưa tới, không biết nhân còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu hiếu thuận. Cũng chỉ có bản cung biết ngươi không có hảo tâm, nội tâm là cỡ nào xấu xa. Hốc mắt đỏ bừng, Linh Ngọc Đàn tựa như tức giận tiểu thú thông thường, đem Tiêu Tĩnh Nguyên bài xích ở ngàn dặm ở ngoài. Đừng tưởng rằng ngươi có thể thu mua ta, là có thể tùy ý cho ngươi vũ nhục, nói cho ngươi. Không có khả năng, Tiêu Tĩnh Nguyên cũng nổi giận, đưa tay bắt lấy Linh Ngọc Đàn cổ tay, một phen liền tạp ở của nàng cằm, bức bách nàng cùng bản thân nhìn thẳng vào, chậm không có hảo tâm, chậm xấu xa, nhiều năm như vậy, ngươi liền không thể cảm giác được chậm tâm ý, cho dù là một chút ngươi cũng không cảm giác. Tiểu ý đồ to lớn kết quả cho ngươi quán cái gì thuốc mê. Chẳng qua là một đêm, liền đem ngươi ta nhiều ngày tình phân phao chi sau đầu. Liền ngay cả A-Lan, cũng bị ngươi ghét bỏ tra tấn đến tận đây. Nước mắt theo hốc mắt bên trong rơi xuống, Linh Ngọc Đàn lại một điểm đều không phục nhuyễn. Mặc dù đau toàn thân phát run, nàng cũng không có một điểm cầu xin tha thứ. Đúng, tiên hoàng hơn ngươi 1000 lần, nhất vạn lần, ngươi ngay cả hắn 1 căn đầu ngón chân đều so ra kém. Tiêu Tĩnh Lan giống như ngươi, cha nào con nấy, ngươi dơ bẩn đến tận đây, hắn có thể cao bao nhiêu thượng, ngươi im miệng. Trong tay dùng sức, Linh Ngọc Đàn nháy mắt đã bị Tiêu Tĩnh Nguyên đổ lên ở nhuyễn sạp phía trên. Chợt mất đi cân bằng thân mình đem nhuyễn sạp liền ghế tròn đánh nghiêng ở. Bang đương một tiếng nổ, Tiêu Tĩnh Nguyên sắc mặt âm trầm, hắn tỳ khí không tốt, sợ có người đều biết đến. Linh Ngọc Đàn càng là biết rõ như thế, nhưng là hiện tại nàng đã chết lặng đến tránh đi của hắn tức giận. Chỉ thấy Tiêu Tĩnh Nguyên lấy quá một bên gương đồng, đặt ở Linh Ngọc Đàn trước mặt, bức bách nàng xem trong gương mặt vẻ mặt nước mắt, màu quang màu đỏ tươi bản thân, nổi giận quát nói, nhìn một cái, ngươi hiện tại biến thành cái dạng gì nhi, đẹp như vậy một trương mặt, chẫm lại nhìn không tới một điểm mỹ, căm hận, ghen ghét, tàn nhẫn, đã hoàn toàn đem ngươi cắn nuốt, khi nào... Lại nhường chậm thấy cái kia ngay cả nhất con kiến đều không nhẫn tâm thương hại đơn thuần xinh đẹp. A Đàn, ân, nếu như ta còn giống trước kia như vậy đơn thuần không biết. Làm sao có thể biết A Nguyên ca ca là như thế này tâm ngoan thủ lạt. Lạm sát kẻ vô tội người. Linh Ngọc Đàn ủy khuất muốn khóc. Hắn chất vấn nàng, hận nàng, nàng làm sao không hận hắn. Người lúc trước vì sao không giết ta. Tính cả Linh gia cao thấp mấy trăm điều mạng người, nhất tịnh xử quyết, vì sao muốn lưu ta một người, ở ngươi trên tay sống không bằng chết, vì sao, nàng vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, bản thân liều mạng tránh được tiên hoàng cơ sở ngầm, chạy ra hoàng cung, vốn tưởng rằng có thể thấy A Nguyên ca ca tự mình tới đón nàng. Không nghĩ tới, thấy thì thấy đến, hắn lại không là tới đón của nàng. Mà là thấy hắn huy đao chảm lạc phụ thân thủ cấp. Linh gia nãi trăm năm thế gia, gia đại nghiệp đại, nhà giữa nhất mạch, kinh đô tư duy, 800 nhiều người, nhưng lại không có một cái người sống. Huyết lưu tứ hải, ánh lửa di thiên, này, đều là nàng A Nguyên ca ca công lao nha. Chuyện cũ một màn mạc hiện lên ở trong óc, nếu là có thể, nàng thà rằng không biết trước mắt này ma quỷ, tình nguyện theo tiên hoàng. Sau đó một đầu đâm chết, cũng so hiện tại ngày ngày ác mộng tốt hơn 100.000 lần. Trước mắt người này, rõ ràng là của chính mình thù giết cha. Hiện tại, nàng lại đỉnh tiên đế sủng phi danh phận, ở hắn dưới thân ngày ngày thừa hoan. Như thế nào không cảm giác được xấu hổ và giận dữ? Như thế nào không hận? Nghe được Linh Ngọc Đàn tê tâm liệt phế thanh âm, Tiêu Tĩnh Nguyên mâu sắc giữ kín như bưng. Tay cầm thành quyền, mơ u bàn tay gân xanh bạo khởi, vốn không nguyện nàng thừa nhận Linh gia đắc tội nghiệt, thiện ý trêu người, lại làm cho nàng chính mắt thấy. Nhưng là, nếu là làm cho hắn một lần nữa thuyền một lần, hắn đối Linh gia vẫn là sẽ không chùn tay. Gian nghịch tiểu nhân, họa quốc muội chủ, mại quốc cầu vinh, giao động quốc chi căn bản, chết không luyến tiếc, nội tâm đau lòng dưới thân nữ tử. Tiêu Tĩnh Nguyên vẫn còn là không năm đó nhu tình, trầm giọng nói, kia là bọn hắn đáng chết. Người cút, Linh Ngọc Đàn rên rỉ, muốn huyết tham không có, một căn tham tu cũng không có, nên cho ngươi nếm thử quan hệ huyết thống chết thảm tư vị. Bản cung hận không thể ngươi để ý tất cả mọi người đi tìm chết. Tiêu Tĩnh Nguyên đã biết đến rồi, cùng nàng nói không thông, vẫn còn là nhịn không được nói. A Lan là ngươi tháng 10 mang thai sinh hạ đứa nhỏ. Là ngươi cốt nhục, cũng là ngươi huyết thống. Chẳng lẽ, từ nhỏ đến lớn, ngươi liền thật sự không có để ý qua hắn một điểm. Đó là của ngươi loại, ta dựa vào cái gì để ý. Đột nhiên, ý thức được Tiêu Tĩnh Nguyên lời nói chung nói. Linh Ngọc Đàn đột nhiên cười ha ha. Ha ha, có phải không phải Tiêu Tĩnh Lan muốn chết? Không có huyết tham sống không được. Ha ha, báo ứng, Tiêu Tĩnh Nguyên, nhiều năm như vậy, của ngươi báo ứng nên đến. Trên trời sẽ không không có mắt, sẽ không đối người bất công. Tiêu Tĩnh Nguyên mị ánh mắt, huyết tham bản cung càng sẽ không cho. Trừ phi ngươi phái người đem này Ngọc Đàn cung bay qua đến. Chẳng qua, đến lúc đó, Tiêu Tĩnh Lan chỉ sợ đã chết thôi. Ngươi, quả nhiên là cử chỉ điên rồ. Bị thù hận mông hai mắt, không biết tốt xấu. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Nguyên nâng vung tay lên. Phách liệt thủ hạ một chương tốt nhất lim bàn. Liền phẩy tay áo bỏ đi. Nàng nếu là thiết biết không cấp. Hắn cho dù là phái người đem này Ngọc Đàn cung bay qua đến. Chỉ sợ cũng tìm không thấy. Nàng hướng đến phòng bị tâm trọng. Không có khả năng đem huyết tham đặt ở dễ thấy chỗ. Huyết tham, không có khả năng chỉ có nàng nơi này một gốc cây. Khuynh Hằng không có hồi Đông Cung, mà là đi theo Mộ Ân lại quay trở về Gia Cung. Hắn đi đến Mạch Dâng Hương phường thời điểm, đột nhiên bước chân một chút, đi duẫn phủ, đã thông chi đến Hoàng Gia Gia. Hoàng Gia Gia tự nhiên sẽ rất mau phái nhân đem huyết tham đưa đi Tĩnh Vương phủ. Duẫn Mục Thanh trên cánh tay có thương tích, ngày hôm qua trời tối, tình huống lại nguy hiểm cho, tự nhiên không có chú ý. Buổi tối 8 giờ thời điểm mới cảm giác được đau đớn. Phát hiện cánh tay phải khuỷu tay thượng bị tìm thật dài một cái lỗ hỏng. Hiện tại tỉnh lại, động liên tục cũng không dám động, dứt khoát liền ở trong sân mặt dưỡng thương. Nàng cùng Cửu Nguyệt đang ở ăn điểm tâm, liền có tiểu nha đầu đến bẩm báo, nói trưởng tôn điện hạ tới. Tiểu Cửu Nguyệt nháy mắt trước mắt sáng ngời, chiếc đũa đùng một tiếng ném xuống đất, liền chạy đi ra ngoài, điện hạ tới xem ra. Duẫn Mục Thanh cũng có chút chờ mong, kia đứa nhỏ nhu thuận, so với Cửu Nguyệt còn làm cho người ta đau lòng, nàng tự nhiên thương tiếc, cũng ném chiếc đũa, liền đi ra ngoài, còn không có xuất viện môn, liền gặp Cửu Nguyệt khiên tiểu Khuynh Hằng thủ, có chút cố hết sức đem Khuynh Hằng túm tiến vào. Vì sao cố hết sức? Tự nhiên là bởi vì hiện tại Cửu Nguyệt mặc xinh đẹp tiểu váy nhục. Sống thoát thoát một cái nhuyễn miên tiểu cô nương. Bị như vậy một cái tiểu cô nương lôi kéo. Tiểu Khuynh Hằng tự nhiên có chút ngại ngùng. Tiểu Cửu Nguyệt lại cái gì đều không quan tâm. Còn lộ vẻ điểm tâm tiết cái miệng nhỏ nhắn. Liên miên lải nhải. Điện hạ, ngươi là đến xem mẫu thân sao? Ngươi làm sao mà biết mẫu thân bị thương? Gì bị thương sao? Khuynh Hằng nhanh chóng quên bị Cửu Nguyệt nắm xấu hổ, ngước mắt xem đứng ở trong sân mặt, xem bọn họ Duẫn Mục Thanh, Thập Thất Gia Gia bị thương, Tam Di Mẫu cũng bị thương, hai người nhất định có liên hệ. Duẫn Mục Thanh vài bước tiến lên, một tả một hữu khiên quá hai cái tiểu hoa nhi thủ. Vào nhà, điện hạ dùng xong điểm tâm không? Nếu không chê, ở Tam Di Mẫu nơi này dùng chút. Không có hỏi tới nơi này làm gì. Đầu tiên hỏi có hay không dùng cơm. Tiểu hài tử chính trường thân thể. Điểm tâm muốn ăn điểm thượng. Đa tạ gì. Khuynh Hằng sảng khoái đáp ứng. Hôm qua chờ Thập Thất Gia Gia hồi phủ. Tựa hồ ngay cả buổi tối đều không hữu dụng. Hiện nay, thật đúng có chút đói bụng. Duẫn Mục Thanh phân phó tiểu nam tiểu bắc thêm bát đũa. Liên thịnh ấm áp nghiêu nhũ ở chén nhỏ bên trong. Đặt ở Khuynh Hằng trước mặt, điện hạ trước dùng chút nghiêu nhũ điếm demoni. Khuynh Hằng nhìn lướt qua Cửu Nguyệt cùng bàn. Thân trước mặt chén sứ, gặp Cửu Nguyệt uống lên nghiêu nhũ, chính manh đát đát liếm bên môi sữa dâu. Cảm giác cả người cũng không tốt, ngước mắt, có chút khó xử nói. Gì, tiểu cô nương mới uống, ở hắn trí nhớ bên trong. Liền không có uống qua thứ này, đổ là có chút thời điểm. Hoàng thất dòng họ tiểu quận chúa nhóm vào cung, hội chuẩn bị cho các nàng nghiêu sữa chua cái vú cái gì. Này, Cửu Nguyệt nghe này, cả người cũng không tốt, nhìn về phía Khuynh Hằng, nói bậy, làm sao có thể, nhất tưởng đến hắn từ nhỏ đến lớn liền uống các loại dương nãi. Sữa, hắn cả người cũng không tốt, chẳng lẽ hắn thật đàn bà gì không? Khuynh Hằng nhíu mày, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Mâu chung tất cả đều là hỏi, này chẳng lẽ không đúng chỉ có Cửu Nguyệt như vậy tiểu cô nương mới có thể uống gì đó. Duẫn Mục Thanh ẩm một ngụm sữa. Sau đó xem thường nói. Ăn cái gì còn phân nhân sao? Sữa dinh dưỡng hảo, thích hợp nhất các ngươi tiểu hài tử. Ai nói chỉ có nữ hài tử mới uống. Ngươi xem nhà của ta Cửu Nguyệt liền, Khuynh Hằng ánh mắt chớp chớp. Nói tới đây, Duẫn Mục Thanh thoáng chốc dừng. Xem Khuynh Hằng chờ mong mâu sắc. Nàng rời đi ngữ điệu. Uống đi, mát sẽ không tốt lắm. Uống lên nghiu nhũ, lại dùng chút ngân nhĩ chè hạt sen, không uống. Ra không uống này, không có ra kết luận, càng không có Khuynh Hằng tán thành. Cửu Nguyệt tỏ vẻ rất tức giận, uống lên vài năm cô nương mới uống gì đó. Mẫu thân coi hắn là cái gì? Tay nhỏ bé đem chén nhỏ đầy, mãnh liệt tỏ vẻ bản thân tức giận. Khuynh Hằng nhất thời cảm thấy bản thân phạm vào một cái thiên đại lỗi. Cầm lấy chén nhỏ, uống lên mấy khẩu, thế này mới đối Cửu Nguyệt nói. Cửu Nguyệt muội, Cửu gia đừng nóng giận, là Khuynh Hằng hiểu biết nông cạn, quả thật giống như Tam Di mẫu theo như lời. Nghiu nhũ đối thân thể tốt, phải làm đa dụng chút. Khuynh Hằng nội tâm cuồng hãn. Này nghiu nhũ hương vị thật sự là khó uống, cũng chỉ có tiểu cô nương mới có thể chịu được như vậy hương vị đi. Tương lai không xa. Đợi hắn biết Cửu Nguyệt chân thật thân phận, Nhậm Nhiên xem Cửu Nguyệt mỗi ngày uống nghiu nhũ, Khuynh Hằng tỏ vẻ, thật khinh bỉ, nhìn một cái điện hạ, Duẫn Mục Thanh thấy nhà mình con trai ngẫu nhiên bốc đồng tiểu thị khí. Mặc dù ở phê bình, vẫn còn là khó nén mâu bên trong sủng nịch sắc, tuổi kém không lớn, xem nhân gia nhiều biết chuyện, giống như ngươi, có ăn còn hạt ồn ào. Hừ, mẫu thân lại bất công. Cửu Nguyệt càng thêm bất mãn. Khả là vì chứng minh ở bản thân biết chuyện. Hai cái tay nhỏ bé bưng lên chén sứ. Cô lỗ đem bát để sữa uống lên cái để chỉ thiên. Này còn không sai biệt lắm. Duẫn Mục Thanh lại duỗi thân thủ vì hai cái hài tử thịnh chè hạt sen. Một bên hỏi Khuynh Hằng. Điện hạ là từ Tĩnh Vương phủ đến sao? Có thể có đại nhân biết. Khuynh Hằng là từ hoàng cung đến, đi ngang qua Duẫn phủ, cho nên tiến đến xem Cửu Nguyệt muội muội, nhiễu gì thanh tịnh, đứa nhỏ này, cùng gì thế nào cũng nói như vậy, có mệt hay không? Duẫn Mục Thanh đem trong tay cháo đặt ở Khuynh Hằng trước mặt. Tiếp tục nói, thế nào giờ phút này theo hoàng cung xuất ra, nhìn ngươi mồ hôi đầy đầu, nhưng là có việc gấp, thấy Duẫn Mục Thanh kia tuyệt sắc lại ôn nhu dung nhan. Khuynh Hằng liền vô pháp không chi vô bất ngôn, thập thất gia gia trọng thương, cần huyết tham, Khuynh Hằng đi một chuyến hoàng cung, đùng một tiếng, trong tay thìa rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ, huyết tham, trọng thương đến cần huyết tham, nghiêm trọng như thế, tối hôm qua lúc đi, hắn rõ ràng còn thật tinh thần, đáng đánh đòn đến tính kế của nàng thanh danh, không phải sao, thế nào một đêm không thấy? Hắn liền cần huyết tham, hoàng cung có huyết tham, Duẫn Mục Thanh biết, mặc kệ là ai, dùng tiền của công trong hoàng cung mặt gì đó, đều phải tầng tầng phê chuẩn xin phép, thật mất công, nếu là hắn cần dùng gấp, chậm trễ bệnh tình làm sao bây giờ? Khuynh Hằng gặp Duẫn Mục Thanh nghe xong thập thất gia gia trọng thương cần huyết tham sau. Sắc mặt có chút trắng bệch, liền biết Duẫn Mục Thanh là lo lắng thập thất gia gia. Ân, nghe nói trước đó không lâu, Nam Cương tiến cống một quả huyết tham, xem hoàng gia gia bộ dáng, hẳn là tự mình đi lấy, tuy rằng nghe Khuynh Hằng nói như vậy. Duẫn Mục Thanh vẫn là lo lắng, trong tay nàng có chu huyết tham, có thể trước cho hắn dùng xong, bằng không, Cửu Nguyệt thật sự không tra hoàn hảo, nếu là nửa chết nửa sống được bệnh lao, Cửu Nguyệt còn không liên lụy tử, Cửu Nguyệt nghe đến đó. Đột nhiên nghe đến, mẫu thân, phụ thân bị bệnh, chúng ta đi nhìn hắn được không được? Khuynh Hằng kinh hãi, phụ thân, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Khuynh Hằng tràn đầy không tin, Cửu Nguyệt làm sao dám kêu thập thất gia gia phụ thân. Chẳng qua, Duẫn Mục Thanh vậy mà không có ngăn cản Cửu Nguyệt, ngược lại đối Khuynh Hằng nói. Đúng rồi, Tiêu Tĩnh Lan nhưng là Cửu Nguyệt phụ vương đâu? Nói tới đây. Duẫn Mục Thanh đứng dậy, đối Khuynh Hằng nói, điện hạ đã ở trong này, có thể không bồi Cửu Nguyệt một lát, gì ra đi xem đi. Khuynh Hằng còn tại khiếp sợ giữa, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, gật đầu, Duẫn Mục Thanh nắm lấy một khối bàn thượng điểm tâm liền phi cũng rời đi. Giờ phút này đưa đi, hẳn là không muộn đi. Cửu Nguyệt muội muội, Tam Di mẫu nói nhưng là thật sự. Thập Thất gia gia quả nhiên là ngươi phụ vương. Việc này nhưng là đại sự. Kia đương nhiên, Cửu Nguyệt có chút đắc sắt gật đầu. Hắn không rõ này thân phận có bao nhiêu tôn quý. Chỉ biết là bản thân có phụ thân. Đã làm cho khoe khoang. Lập tức đứng ở trên ghế. Chống nạnh, trên cao nhìn xuống đối Khuynh Hằng nói. Cho nên, bé ngoan, mau gọi thúc thúc. Linh Điện cầm tiểu loa. Đắc sắt nói, ngoan cục cưng. Kêu thúc thúc manh bảo phấn nhóm giận dữ, quyền đấm cước đá, Linh Điện ôm đầu, ai u, không gọi thúc thúc, ta chính là đến đòi cái phiếu phiếu. Hết chương.